Ngô Hoàng vạn vạn tuế, tác giả, Yến Tử Hồi Thì, thực hiện, Thư viện báo, chương 295, thứ 294 chương vì thành trì. Vụ Ẩn chính chuyên tâm nhai hạch đào thịt, thuận miệng nói, lão tử như vậy rất tốt, hôn nhiều không có ý nghĩa, không muốn hôn, mặt nhi đâu quản hắn nói cái gì. Hai người kê đối kê nói vịt đối vịt nói, mặt nhi một phen lôi Vụ Ẩn, đi. Tiến cung đi, cùng bệ hạ thảo thưởng, cấp hai chúng ta tứ hôn. Ha ha ha, lão tử rốt cuộc muốn cưới vợ. Ha ha ha, đây cũng là nhất thời mơ hồ. Phân không rõ rốt cuộc là gả còn là cưới. Cung nhân vội vàng nhắc nhở. Quận chúa, ngài cùng Vu công tử, là Vu công tử thú ngài. Ngài gả Vu công tử, mặt nhi mỗi ngày bị người nhắc nhở. Phiền chết, thân thủ vỗ kia cung nhân vai. Đạo, được rồi, còn không là giống nhau. Mỗi ngày chít chít méo mó làm gì? Dẫn đường, nói, kéo còn đang ăn hạch đào thịt Vụ Ẩn tiến cung đi. Người còn chưa tới, Ngụy Tây Đường liền nghe đi ra bên ngoài mặt nhi thanh âm. Nàng quét mắt cửa đại điện, canh giữ ở kia thái giám vội vàng ra cùng bên ngoài thì thầm mấy câu. Người ở phía ngoài vội vàng nghênh đón, nhắc nhở một tiếng. Mặt nhi động tĩnh cuối cùng là nhỏ, Vụ Ẩn rất tức giận, nói chuyện cũng không nhượng nói. Lão tử mất hứng, tự do quen người, đột nhiên bị người thẳng nhiên mất hứng. Mặt nhi an ủi, cao hứng, chúng ta coi như đến trong cung đến đùa, leo núi cũng là ngoạn thôi. Đến trong cung cũng là ngoạn sao, không cho nói chuyện chúng ta trở về ra nói đi. Cũng không phải vẫn ở tại trong cung, Vụ Ẩn công tử quả nhiên bị trấn an được rồi. Dương Dương đắc ý nói. Được rồi, lão tử nghe lời ngươi, mặt nhi kéo Vụ Ẩn đi gặp bệ hạ. Văn Tĩnh khấu kiến bệ hạ vạn an, sau đó nàng lôi hạ Vụ Ẩn. Vụ Ẩn xem xét mắt nữ hoàng đế, sau đó cũng chậm gì gì quỳ xuống. Theo mặt nhi học, bệ hạ vạn an, Ngụy Tây Đường ngước mắt. Quét mắt điện hạ hai, không mở miệng nhượng hai người khởi đến, nửa ngày, Vụ Ẩn đầu gối không thoải mái, thân thủ xoa đầu gối liền nhớ lại đến, Ngụy Tây Đường đột nhiên lên tiếng, quỳ xuống, Vụ Ẩn bị nàng một dọa, tay một run run, vội vàng một lần nữa quỳ xuống, hắn liền biết, nữ hoàng đế liền cùng cọp mẹ tựa được đâu được rồi. Tiên tôn cái gì cũng tốt, chính là đầu óc không tốt. Coi trọng ai không hảo, cố nài coi trọng một nữ hoàng đế, đây là có bệnh, được trị mới được, phía dưới hai người kia quỳ thành thật, Ngụy Tây Đường mới mở miệng, quận chúa hai ngày này hưu mộc, mặt nhi chính muốn an ủi Vụ Ẩn một chút đâu, nghe thấy bệ hạ mở miệng, liền vội vàng gật đầu, hồi bệ hạ, đúng là như thế, Ngụy Tây Đường thân thủ chống ở đầu, liếc nhìn phía dưới hai người, một mỹ nhân thần cộng phẫn, một, liền chuyện như vậy, hai người này chạm một khối rất có tính sai giới tính ghét bỏ. Vốn nên nữ mỹ nam mới, nào biết trái ngược, tầm mắt của nàng rơi vào Vụ Ẩn trên người, mở miệng hỏi, trẫm nghe nói ngươi là thủ hộ tinh một tộc người. Đó chính là cùng Vô Minh là giống nhau, nhưng là như thế, Vụ Ẩn đang nghe đến thủ hộ tinh mấy chữ hậu, trên mặt thoáng qua một chút tức giận, là thì thế nào, dù sao. Lão tử cùng bọn họ cũng không quan hệ, là bọn hắn không muốn lão tử mới bất hiếm lạ. Mặt nhi mở to mắt, tội nghiệp nhìn bệ hạ, ngóng trông bệ hạ ngàn vạn không muốn bởi vì nàng tướng công vô lễ mà tức giận. Trong cung cùng địa phương khác không đồng nhất dạng, một không cẩn thận liền hội rơi đầu, mặt nhi biết đầu óc của mình sẽ không dễ dàng dụng. Nhưng người khác liền không nhất định. Nàng là biết, nguyên lai bệ hạ làm cho nàng mang nàng tướng công vào cung. Chính là vì cùng nàng tướng công nói chuyện, không biết có phải là có chuyện gì hay không chọc giận bệ hạ. Mặt nhi rất là lo lắng, bất quá, Ngụy Tây Đường trái lại không trách tội, chỉ là nhìn Vụ Ẩn hỏi, ngươi năm nay bao nhiêu? Vụ Ẩn giật giật thân thể, đầu gối đau, dầm gì đạo, không biết. Không ai cùng lão tử nói, Ngụy Tây Đường cười hạ. Ngươi bây giờ còn không coi là lão tử, đợi hắn nhật ngươi có chính mình con nối dõi. đảo là có thể với ngươi con nối dõi xưng lão tử. Bây giờ ngươi ở trẫm trước mặt, nói như vậy liền là vô lễ cử chỉ. Có thể có người đã nói với ngươi. Vu Ẩn ngẩng đầu, không ai nói a, không được a. Ngụy Tây Đường lắc đầu, tất nhiên là không được. Trẫm nếu không phải nhìn ở ngươi không biết tục sự phân thượng, nên muốn trị ngươi đại bất kính chi tội. Bất quá niệm ở ngươi không hiểu chuyện phân thượng, liền vòng qua ngươi, bất xưng lão tử. Kia muốn xưng cái gì? Vu Ẩn ninh chân mày, không rõ chân tướng. Ngụy Tây Đường cười, đạo, ngươi phi quan phi tước, bất quá một giới thảo dân, tự nhiên nên tự xưng thảo dân mới là không xuôi tai. Vu Ẩn một ngụm từ chối, lão tử thích dễ nghe. Ngụy Tây Đường cười, vậy ngươi cảm thấy cái loại đó xưng hô dễ nghe? Vu Ẩn nghĩ nghĩ, thân thủ một vỗ ngực, đạo, bản quan dễ nghe. Ngụy Tây Đường gật đầu, đó là tự nhiên, quan gia thân không thể so cái khác. Người làm quan tự nhiên nên lấy bản quan tự xưng. Chỉ là ngươi xưng không được, chỉ có triều đình bổ nhiệm, có chính thức văn thư nhâm ra lệnh đến mới là quan. Vu Ẩn có chút mất hứng, kéo mặt, bất quá lớn lên coi được, chính là kéo mặt cũng là coi được gương mặt. Ngụy Tây Đường để bút trong tay xuống, đứng lên, hướng phía bậc thềm chậm rãi đi xuống đến, đạo, ngươi nghĩ làm quan, có một đại thành trì. Còn là nghĩ đãi ở trong nhà, nhìn người ngoài có đại thành chi? Vu Ẩn ngẩng đầu, trợn to mắt, lão thanh hạ giọng nói, đổi giọng, thảo dân dĩ nhiên muốn đại thành chi, phải làm đại quan, nhiều uy phong. Ngụy Tây Đường cười, đó là, bất quá, quan cũng không là một câu nói là có thể đương, ngươi tốt xấu muốn làm một chút nhượng người ta gọi là chuyện ra mới được. Nếu không, trẫm dù cho muốn tống ngươi một tòa thành trì, người ngoài cũng là không cho. Ngươi nếu như không biết, nên hỏi một chút quận chúa. Nàng đương nhiên là biết đến, mặt nhi dùng sức gật đầu. Đó là, muốn khảo thủ công danh, nếu không tựa như cao đại nhân như vậy có bản lĩnh. Hội cán bút công phu, Vu Ẩn thân thủ khoa tay múa chân hạ thủ thế. Đạo, thảo dân hội công phu a? Ngụy Tây Đường cười nói. Nga, công phu của ngươi thế nào? Vu Ẩn chính mình gật đầu, cũng không tệ lắm mơ siêu. Ngụy Tây Đường như trước cười nói, trẫm làm cho người ta với ngươi tỉ thí một chút thế nào? Vu Ẩn gật đầu, đến đây đi, không sợ. Ngụy Tây Đường đối ngoài cửa, đạo, vô minh. Vô minh chớp mắt xuất hiện ở cửa đại điện, quỳ trên mặt đất, bệ hạ. Vu Ẩn trợn to mắt, lão tử mới không cần cùng hắn đánh. Ngụy Tây Đường nhíu mày, nhìn hắn không nói. Vu Ẩn một run run, vội vàng đổi giọng, thảo dân bất muốn cùng hắn đánh. Ngụy Tây Đường hỏi, ngươi tuy tay là thủ hộ tinh một tộc, bất quá đại biểu lại là tà tướng kia trên núi. Nhưng là như thế, đã như vậy, luận bàn một chút nếu như gì. Tự nhiên, nếu là ngươi đánh không lại, cứ nói liền là, trẫm cũng không phải là khó ngươi. Vu Ẩn vừa nghe nổi giận, một lăn lông lốc liền muốn bỏ dậy. Ai nói lão, thảo dân đánh không lại hắn. Thảo dân này liền đánh cho hắn quỳ xuống tới gọi thảo dân ra ra. Bỏ phân nửa cứng đờ, đối mặt nhi thân cánh tay. Thống khổ đạo, mau đỡ ta một phen. Chân của ta quỳ lâu, mà động không được. Mặt nhi vội vàng quá khứ, thân thủ cho hắn nhu. Biết rõ bỏ bất động, ngươi liền chậm rãi khởi tới sao? Ngụy Tây Đường cười một chút. Đạo, trẫm còn chưa có gọi các ngươi khởi đến. Mặt nhi vừa nghe, thân thủ đem Vu Ẩn ấn được quỳ trên mặt đất, mình cũng ngoan ngoãn quỳ hảo. Mặt nhi trong cung quy củ, học được chỗ tốt nhất chính là quỳ cúi lạy sát đất. Vu Ẩn đau đến thiếu chút nữa gọi ra, nằm bò trên mặt đất mắt lé chừng mặt nhi. Mặt nhi vẻ mặt lấy lòng cười, sau đó ngoan ngoãn cúi đầu không hé răng. Ngụy Tây Đường lúc này mới gật đầu, tất cả đứng lên đi. Nàng xem Vô Minh hỏi, ngươi cùng Vu công tử quá hai chiêu, điểm đáo vi chỉ, chớ tổn thương người. Vô Minh gật đầu, lạt, sau đó hắn đứng lên, trực tiếp đầu ngón chân một điểm, mượn lực nhảy đến đối diện Lộ Thiên trên đất trống. Đất trống ai ao hoa sen, vừa vặn cùng bên này nhìn nhau. bên này trái lại cái xem náo nhiệt địa phương tốt. Mặt Nhi đem Vũ Ẩn nâng dậy đến, ngồi xổm trên mặt đất cho hắn nhu đầu gối. Tướng công đừng có gấp, ta cho ngươi xoa xoa. Rất nhanh thì tốt rồi, Vũ Ẩn còn là kéo mặt. Quay đầu lại trừng mắt đằng ở bên kia Vô Minh, vẻ mặt phẫn hận, Thảo Dân ghét nhất thủ hộ tinh vài thứ kia. Vũ Ẩn động động chân phát hiện năng động, liền thân thể nhảy, lấy một dáng người thập phần nhẹ nhàng tư thái đổi tới. Nhìn Thảo Dân đánh không chết ngươi, Ngụy Tây Đường thân thủ ấn huyệt Thái Dương, đứa nhỏ này quả thật là cái ngốc, thế nào này một giáo, đối với người nào đô tự xưng Thảo Dân đâu. Mặt Nhi rất lo lắng, bệ hạ, sư phó của ta rất lợi hại, ta tướng công hội không có việc gì a? Bệ hạ, ngài trái lại chi một tiếng a? Vạn nhất sư phó của ta đem ta tướng công đả thương làm sao bây giờ a? Ngụy Tây Đường quay đầu lại nhìn nàng một cái, điểm đáo vi chỉ, không cần phải lo lắng, suy nghĩ hạ, nàng quay đầu lại nhìn về phía Mặt Nhi. Mặt Nhi, trước ngươi nói với trẫm quá. Ngươi muốn kiếm lấy công danh nuôi gia đình thế nhưng, Mặt Nhi gật đầu, đúng vậy, chúng ta Thiên Vũ, không phải là như ta vậy kiếm tiền nuôi gia đình, mảnh mai xinh đẹp như hoa sao. Ngụy Tây Đường cười hạ, phản Mặt Nhi trừng mắt, Ngụy Tây Đường sửa đúng, nên nam tử ra cửa nuôi gia đình, nữ tử xinh đẹp như hoa, chẳng lẽ không ai như vậy nói cho ngươi biết. Mặt Nhi tiếp tục trừng mắt. Thế nhưng, Ngụy Tây Đường thân thủ vỗ vỗ đầu vai của nàng. Mặt Nhi, ngươi là Thiên Vũ thứ nhất, cũng là hiện nay duy nhất một nữ tướng quân. Cả triều văn võ, cái khác đều là nam thần. Ngươi cùng bọn họ là không đồng dạng như vậy. Là vì, ngươi là độc nhất vô nhị. Mặt Nhi bị nữ đế thình lình xảy ra khen khen có chút lâng lâng. À, thật vậy chăng? Ta là không đồng dạng như vậy a, Ngụy Tây Đường khẳng định gật đầu. Đối, ngươi là không đồng dạng như vậy, cho nên ngươi tự nhiên xứng đôi Vũ Ẩn như vậy tuyệt sắc nam tử. Chỉ là, xứng đôi nhà ta Mặt Nhi nam tử, trừ dung mạo xuất chúng, bản lĩnh cũng nên là số một số hai mới là, bằng không hắn một cái bình hoa tựa được nam tử, thế nào xứng đôi ta Thiên Vũ đệ nhất nữ tướng quân. Mặt Nhi khuôn mặt không biết thế nào, căng, một chút liền đỏ lộ chân tướng, kiếp này cũng không biết mặt đỏ là cái gì Văn Tĩnh quận chúa. Vì nữ đế mấy câu khen, khuôn mặt hồng tượng cái mông khỉ, còn là điển hình hắc lý lộ ra hồng, bên kia Vô Minh cùng Vũ Ẩn đánh bùm bùm, bên này Mặt Nhi thiếu chút nữa hóa thành thủy, mắt đều là đinh ốc trạng, vựng chóng mặt hỏi, bệ hạ. Vậy ngài nói ta tướng công có phải hay không cũng đi thi cái công danh hoặc là võ trạng nguyên các? Loại A, nếu không, chẳng phải là hợp với ta? Ngụy Tây Đường cười hạ, đương nhiên phải lượng sức mà đi, muốn xem Vũ Ẩn công tử thích hợp làm cái gì? Nếu như hắn thích hợp văn thần, tỉ như tả tướng đại nhân như vậy, kia liền nhượng hắn theo văn, nếu như hắn thích hợp nhan tướng quân như vậy, kia liền nhượng hắn theo võ. Chủ yếu nhìn hắn thích hợp làm cái gì, Mặt Nhi bưng mặt đàn. Nghiêm túc nghĩ a nghĩ, bệ hạ, ta coi hắn cái gì hình như không thích hợp tượng tả tướng đại nhân như vậy. Cũng không thích hợp nhan tướng quân như vậy, làm sao bây giờ? Sau đó nàng nghiêng đầu, nhìn về phía bên kia đánh long trời lở đất hai người. Đột nhiên nói, thế nhưng bệ hạ. Ta cảm thấy nhà ta tướng công hình như thích hợp tượng sư phó của ta như vậy, Ngụy Tây Đường cúi đầu cười, đạo, thật là bởi vì hắn là thủ hộ tinh một tộc người đi. Kia một tộc người tự hồ cũng không giỏi nói chuyện lại được tịch mịch. Chịu đựng được năm tháng phí thời gian cùng thời gian chờ đợi, nàng đi phía trước một bước. Đạo, trẫm cũng cảm thấy Vũ Ẩn thích hợp tượng sư phó của ngươi như vậy, bên kia chết sống không chịu. Chịu thua Vũ Ẩn đánh nóng nảy mát, cho dù ai bị người ba lần bốn lượt hạ mặt mũi. Đô hội hổn hển, huống chi Vô Minh đều là điểm đáo vi chỉ, không phải đè lại cổ của hắn, chính là đè lại cổ chân của hắn. Vũ Ẩn đương nhiên là không chịu thua, Vũ Ẩn khinh công thật tốt, là vì tránh né phương thức xuất thần nhập hóa, bậc này công phu chỉ thích hợp chạy thoát thân, lại không thích hợp bảo mệnh. bây giờ gặp được vô minh loại này chuyên môn thủ hộ người ngoài cao thủ đứng đầu. Đương nhiên là rơi xuống hạ sưng. Ngụy Tây Đường nhìn ra ngoài một hồi, thân thủ một kích trưởng, dừng, vô minh liền rất nhanh nhảy đến Ngụy Tây Đường trước mặt. Bệ hạ, Vu Ẩn bên kia bò dậy, khí dậm chân, chỉ vào vô minh đạo, thảo dân giết ngươi toàn tộc. Ngụy Tây Đường hời hợt nói, ngươi liên hắn một người đô đánh không lại, thế nào sát nhân ra toàn tộc? Muốn biết, hắn toàn tộc đều là thủ hộ tinh tộc nhân, mỗi người đều là vì thủ hộ đế tinh khổ luyện nhiều năm. Một thân tài nghệ, chỉ sợ ngươi ai cũng đánh không lại, Vu Ẩn, thiếu chút nữa khóc lên, nhân ra chẳng qua là cái còn trẻ thiếu niên mà thôi. Mặt Nhi vội vàng đi vòng qua, chạy đến bên cạnh hắn đem hắn nâng dậy đến, trong miệng an ủi đạo, tướng công đừng sợ, hiện tại đánh không lại không quan hệ, có thể học thôi, ta lúc trước cùng sư phó của ta đánh thời gian, mỗi ngày bị hắn ném tới trong nước, nếu không liền ném tới trên cây, hiện tại hắn nghĩ ném ta, đô chảo không ta, cho nên thua không đáng sợ, sau này có thể đánh trở về. Thế nhưng chịu thua liền đáng sợ, lời này thế nhưng vô minh cùng Mặt Nhi đã nói. Nàng khi đó còn là tiểu nãi hoa, xấu long trời lở đất, bây giờ lớn lên còn là xấu, chỉ là không giống hồi bé xấu như vậy mà thôi. Bất quá lời này nàng là nhớ kỹ, bây giờ chuyển giáo Vu Ẩn còn rất lão đạo bộ dáng. Vu Ẩn tức giận bộ dáng, đánh thời gian không cảm thấy, này hội trên người đô đau. Đâu đau, Mặt Nhi đỡ hắn hỏi, Vu Ẩn cả giận nói, toàn thân đô đau, Mặt Nhi vừa nghe, ánh mắt sáng lên, toàn thân đô đau, nàng thân tủ vuốt Vu Ẩn mông, dùng sức xoa xoa, kia mông khẳng định cũng đau, nàng nhân cơ hội sờ hai cái, thuận tiện cho hắn xoa xoa, Ngụy Tây Đường không đành lòng nhìn thẳng, Văn Tĩnh, Vu Ẩn trái lại không kịp phản ứng, Mặt Nhi vội vàng quy củ. Ngượng ngùng lùi về tay, Ngụy Tây Đường nói với Vu Ẩn, nhìn, ngươi văn võ bất võ, thế nào làm quan, Vu Ẩn lạnh mặt, nửa ngày đột nhiên chỉ một ngón tay vô minh, cả giận nói, thảo dân ngày mai còn cùng hắn đánh, ôi, toàn thân đô đau, Ngụy Tây Đường gật đầu, vậy được, nhìn ở ngươi là quận chúa vị hôn phu tế phân thượng, trẫm liền cho ngươi một câu nói. Đảng kia nhật ngươi đánh thắng vô minh, trẫm liền phong ngươi một quan, ban ngươi một tòa thành trì, Vu Ẩn mãnh ngẩng đầu. Thiếu niên tuấn Mỹ trên mặt tràn đầy kinh hỉ, một đôi mắt phượng trừng lão đại, thực sự, nói chuyện giữ lời, Ngụy Tây Đường gật đầu, thực sự, nói chuyện cũng coi như nói. Thế nào, Vu Ẩn cả khuôn mặt đô mạo quang tựa được, hưng chí bừng bừng nói, thảo dân nhất định đánh bại hắn. Thế nhưng hoàng đế bệ hạ nói chuyện có thể coi là nói. Ngụy Tây Đường cười, đạo, trẫm thân là đế vương, tất nhiên là miệng vàng lời ngọc nhất ngôn cửu đình, sao lại gạt người, đối với Vu Ẩn đến nói. Hắn tự nhiên không có họ cao như vậy hội hống người bản lĩnh. Đi văn thi còn là vô thi hắn cũng không biết còn có chuyện này. Cho dù có người nói với hắn, hắn cũng sẽ không đáp ứng. Phiền phức như vậy, làm người chết a, đơn giản nhất thô bạo phương pháp chính là đánh thắng vô minh. Đánh nhau hắn không quan tâm, nếu như có thể gác hộ tinh tộc người đô đánh chết hắn tai cao hưng. Dám không muốn hắn, dám đem hắn ném, toàn bộ đánh chết hắn còn có thể làm quan còn có thể được một tòa thành trì. Cao hứng rất, thế là, đánh thắng vô minh thành Vu Ẩn mục tiêu. Có Ngụy Tây Đường ban cho một lệnh bài, hắn nhớ tới liền tiến cung tìm vô minh, tôi muốn chết chính là bất phân bạch thiên hắc dạ, còn thường xuyên đêm hôm khuya khoắt làm đánh lén, dù sao mục tiêu chính là muốn đem vô minh cấp đánh chết. Này ban đêm có động tĩnh liền hội kinh động thủ vệ. Vì thế vô minh lại điều chỉnh sách lược, chính là ép Vu Ẩn nửa đêm đi đánh nhau lại không thể làm ra tiếng vang. Đao kiếm vũ khí đều là khỏa bố, đối khinh công yêu cầu càng thượng một tầng, nếu không liền đem người cấp ném đại lao đãi mấy ngày. Vì bất tiến đại lao, Vu Ẩn phải liều mạng tránh thoát, không dám kinh động kinh khủng kia nữ hoàng đế, miễn cho lại bị ném đại lao đi. Mặt Nhi được bệ hạ nhắc nhở, đối với tướng công bây giờ như thế tiến tới tỏ vẻ rất cao. Nếu không, nàng cũng lo lắng cho mình tướng công không xứng với chính mình. Sau này hội không có ý tứ, ảnh hưởng phu thê cuộc sống. Nửa đêm, Vũ Ẩn kéo thân thể đã trở về. Trở về sau này Mặt Nhi thiếu chút nữa không nhận ra đến. Mặt mũi bầm dập, hình như so với mấy ngày hôm trước chịu đòn nghiêm trọng rất nhiều. Mặt Nhi rất đau lòng cũng rất lo lắng. Tướng công, nếu không ta không thích đáng quan cũng không cần thành trì. Muốn, dựa vào cái gì không muốn? Thảo dân chính là muốn. Vũ Ẩn cắn răng nghiến lợi nói. Khó khăn có thể muốn thành trì cơ hội. Tại sao có thể không muốn? Hắn trái lại an ủi Mặt Nhi. Người muốn có chí khí. Nếu không chính là phế vật. Mặt Nhi lập tức mạo sao mắt thấy Vũ Ẩn. Tướng công, ngươi nói quá có đạo lý. Ngươi thế nào lợi hại như vậy a? Vũ Ẩn hít một hơi. Thân thủ ấn mũi. Hỏi, thảo dân mặt có phải hay không sưng lên? Mặt Nhi gật đầu. Sưng lên, bất quá sưng lên cũng tốt nhìn. Vội vàng đi lấy dược cho hắn đồ. Trước cửa sổ có người nằm bò nhìn thời gian rất lâu. Tức khắc mực phát đổi chiều. Âm âm u u nói. Xấu, xấu đô lão tử đô không nhận ra. Ha ha ha, quả nhiên bản chủ mới là một cành hoa. Đẹp nhất người, Mặt Nhi đi qua. Thân thủ trực tiếp đem cửa sổ đóng cửa. Không được nói ta tướng công xấu. Vũ Ẩn thân tay chỉ ngoài cửa sổ Vu Âm. Đối diện Nhi nói, đánh hắn, chuyên vẽ mặt, thế là Mặt Nhi ném xuống thuốc mỡ. Nhảy ra ngoài cùng Vu Âm đánh một trận. Chuyên vẽ mặt, lần sau Vu Ẩn lại mặt mũi bầm dập trở về. Vu Âm cũng không dám nữa nói Vu Ẩn xấu. Vào đêm, Ngụy Tây Đường mơ hồ nghe thấy động tĩnh xẹt qua. Bất quá rất nhanh liền xa. Nghĩ cũng biết tất nhiên là kia hai gia hỏa lại bắt đầu. Hôm nay ban ngày sự vật đến. Đến nỗi nàng ngã xuống sau lại cảm thấy có chút thiếu mệt. Nhắm hai mắt, chỉ sợ có thể mau một chút đi vào giấc ngủ. Không ngờ thân thể nàng mệt mỏi thì thôi. Kia loáng thoáng đau đớn nhưng lại từ từ rõ ràng. Kỳ thực đã nhiều năm như vậy. Nàng sớm nên quên năm đó vạn tiễn xuyên tâm chi đau. Hay hoặc là, chỉ đau đớn như vậy nhất thời liền quá khứ. Bây giờ năm đó nàng chưa từng tế cảm nhận được đau. Lại ở này phó hoàn toàn không có vết thương thân thể đau. Quả thực trên đời này, sở hữu có vi thiên đạo việc, cũng đều có đại giới. Năm đó vinh thừa đế như vậy, nàng như vậy, tiếp được đến liền là Đông Phương Trường Thanh đi. Như hắn biết đại giới sẽ là như vậy thảm thống. Thật không biết hắn sau này thì như thế nào tâm tình. Đau, thật đau a, một người bị nhiều như vậy tên bắn tại thân thể chung. Làm sao có thể không đau? Ngụy Tây Đường duy nhất vui mừng địa phương liền là không có tên bắn ở trên mặt. Bằng không, chẳng phải là nàng bây giờ trên mặt cũng là muốn đau. Nàng nhắm hai mắt, lật cái thân, nhưng không cách nào đi vào giấc ngủ. Nàng chậm rãi mở mắt ra, nhìn bàn thượng tịnh bình. Bên trong chính là giảm đau dược. Nếu như nàng phục, nên có thể ngừng toàn thân đau đớn. Nhưng chỉ cần nàng phục. Chỉ sợ nàng liền hội đang cố gắng nghĩ khởi phó tranh giữa đường. Thủy chung sai như vậy một đoạn, đã đủ chậm, nàng còn muốn ngăn trở cơ hội cuối cùng sao? Nàng biết Tương Khanh lừa gạt, cũng biết phó tranh cùng của nàng quan hệ, càng biết phó tranh tính tình, nhưng nàng muốn biết nhất, nhưng trước sau chưa từng xuất hiện. Nàng muốn biết, như vậy một người người đô khen nam tử, rốt cuộc có phải hay không bị nàng giết chết? Rốt cuộc là bởi vì cái gì bị giết, nàng muốn biết, cái kia gọi phó tranh nam tử, cái kia nàng không nhớ lại một chút, đô hội không ngừng được rơi lệ nam tử, có hay không thật là có mưu đồ lòng bất chính, mới bị nàng bí mật tru sát, phó tranh a, nàng cuộn mình thân thể, lấy một làm cho nàng tối có cảm giác an toàn tư thế nằm nghiêng. Nàng hy vọng chính mình có thể nhớ toàn bộ, như vậy. Nàng mới có phán đoán của mình, mà không phải bây giờ tựa ở người khác ngôn ngữ khâu khởi một thuộc về của nàng trải qua. Nàng không biết phó tranh bộ dáng, thậm chí không biết hắn cao bao nhiêu, là béo còn là gầy. Nàng hoàn toàn không có khái niệm, trong mộng người kia là Phó Tranh sao? Như vậy trong mộng người kia khuôn mặt liền là của Phó Tranh khuôn mặt sao? Nàng thực sự không biết, Ngụy Tây Đường cảm thấy, chính mình nên là thích Đông Phương Trường Thanh cái loại đó khuôn mặt nam nhân. Dù sao kia là mình từng lần đầu tiên nhìn thấy ở giữa ý nam tử. Như vậy Phó Tranh thế nhưng Đông Phương Trường Thanh cái loại đó loại hình nam tử. Không đúng, Phó Tranh cùng Đông Phương Trường Thanh khẳng định không đồng nhất dạng. Bởi vì Đông Phương Trường Thanh là văn thần, mà Phó Tranh là một có thể văn có thể võ thiếu niên tướng quân. Hắn và Đông Phương Trường Thanh không đồng dạng như vậy, nàng tựa hồ có chút vui mừng. Nàng cuối cùng không có lần thứ hai vừa thích Đông Phương Trường Thanh như vậy nam nhân. Chỉ là Phó Tranh lớn lên cái gì bộ dáng a? Không biết sao, nàng đột nhiên liền tò mò. Đáng tiếc này trong cung vậy mà không tìm được Phó Tranh chân dung. Hay hoặc là, chân dung cũng không thể đại biểu vậy là của Phó Tranh bộ dáng. Chung quy có chút sai biệt, Ngụy Tây Đường lại làm giấc mộng, như cũ là về Phó Tranh. Hay hoặc là đây là từng phát sinh quá đoạn ngắn, nói chung như vậy rõ ràng, người nọ như vậy tươi sống trước mắt nàng thổi qua, mơ hồ ngũ quan, an vị ở nàng bên người, nàng thậm chí có thể cảm giác được hắn hô hấp, tay hắn nhẹ nhàng đi vòng qua hông của nàng, ngón tay khẽ động liền cởi ra trên người nàng đai lưng. Ngụy Tây Đường trực giác không ổn, thế nhưng chẳng biết tại sao, nàng trong lòng suy nghĩ không ổn. Trong miệng lại là dẫn theo mấy phần làm nũng tựa được hỏi. Vương gia muốn làm cái gì? Nam tử kia không nói chuyện, chỉ là trong mắt mỉm cười. Thân thủ cầm nàng nắm phê duyệt tấu chương bút, chiều trên bàn như vậy ném. Sau đó một thủ nâng hông của nàng, đem nàng phóng ngã vào bàn hạ hổ văn gia lông thượng. Treo trên bầu trời ở nàng bầu trời, cười nói, thần nhìn bệ hạ nếu như bất uy lần trước. Chỉ sợ bệ hạ đêm nay tấu chương cũng đừng nghĩ phê duyệt xong, Ngụy Tây Đường trong lòng ngày càng. Cấp, này còn thể thống gì? Đây là xử lý chính sự địa phương. Há là làm bậc này cầu thả việc. Thế nhưng trong lòng nàng nghĩ như vậy, nàng cũng đã nghe thấy thanh âm của mình truyền đến. Đây chính là ngươi đưa tới cửa. Lại cự tuyệt có thể đã muộn, Ngụy Tây Đường như bị sét đánh. Nàng. Nàng có chút không tin này là mình, nàng ăn quá Đông Phương Trường Thanh một lần thiệt, thế nào còn có thể phạm đồng dạng lỗi? Nàng sao có thể, nhưng nàng chính là như vậy, Ngụy Tây Đường không biết là mộng còn là thật có chuyện này ư? Nàng chỉ cảm thấy vừa kia một cái chớp mắt, trong lòng lại là vô cùng thỏa mãn, như nàng xác thực như vậy ngọt ngào thả lòng cùng một nam tử như vậy gắn bó tương ôi quá. Nước mắt theo nàng đóng chặt khóe mắt trượt ra, lại tới, chính là loại này làm cho nàng nhịn không được nghĩ rơi lệ vừa đau triệt nội tâm cảm giác. Nàng nhịn không được muốn đi khóc, vì sao, nàng nhìn thấy bọn họ sẽ ở đó hổ văn gia lông thượng sầu triền miên. Cũng nhìn thấy bọn họ đây đó nhìn về phía đối phương kéo dài tình ý. Thẳng đến cuối cùng nàng cởi xuống một cái vòng tay như nhau gì đó. Hướng cổ tay hắn thượng một bộ, trêu đùa nói, đêm nay thượng ngươi hầu hạ hảo, chấm thưởng ngươi, nàng trong mộng bật cười, là nàng lại phạm vào đồng dạng lỗi sao, cho nên mới nhượng Phó Tranh bành trướng dã tâm sao, nhưng như vậy làm cho nàng an tâm bầu không khí rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Nàng trong mộng tất cả cảnh tượng cũng không có liên quan Phó Tranh đao quang kiếm ảnh. Mỗi một lần đều là như vậy an tường hài hòa. Vì sao, Ngụy Tây Đường nhìn thấy, nàng ôm cổ hắn, hắn liền như vậy ôm nàng. Một đường đi, một đường nói, chậm rãi hồi tẩm cung, Ngụy Tây Đường mở mắt ra, lại một lần nữa lệ rơi đầy mặt, cái loại đó cảm giác đau lòng, làm cho nàng cả người hơi phát run, nàng đè nén khóc thút thít, không để cho mình khóc ra thành tiếng. Lại khống chế không được chính mình gần như sụp đổ cảm xúc. Sau đó nàng khởi đến, chân trần, đi tới trên bàn, bắt đầu cẩn thận lục soát dấu trên bàn mỗi một cái đông tây. Cuối cùng nàng ở một nho nhỏ ngăn kéo hộp lý tìm được kia chỉ nàng khấu ở cổ tay hắn thượng vòng tay. Nhìn kỹ, nguyên là một đủ để đánh cháo rắn cắn đuôi vòng tay. Tinh xảo, diễm lệ, màu sắc tươi đẹp, nàng cầm ở trong tay, tựa hồ lại nhớ ra cái gì đó. Lộn xộn nhai đạo, đi lại lưu dân, nàng cùng hắn đứng ở nhai đạo, bởi vì một nữ nhân ở cãi nhau. Hắn vẻ mặt bất đắc dĩ nhìn nàng, nàng nghe thấy thanh âm của mình nghĩ khởi, tức giận, có chút mất hứng, nếu không phải ngươi như vậy ngốc, ta cũng sẽ không sinh khí, hắn ngẩng đầu nhìn thiên. Sau đó thân thủ giúp nàng hệ thượng áo choàng dây lưng, còn thuận tay giúp nàng đem liên áo choàng mũ mang thượng. Miệng nói, được rồi bất khí, ta biết, lần này là vi phu ngốc, chỉ nhi ngàn dặm xa xôi qua đây nhìn ta, trái lại nhượng ngươi thay ta bận tâm, thực sự không nên, việc này là một giáo huấn, ta ngày khác nhất định ở lâu tâm mơ siêu, ngươi đối với ta như vậy hảo. Có phải hay không lúc ta không có ở đây, đối nữ nhân khác cũng như vậy được rồi. Hắn giờ khóc giờ cười đạo. Các nàng cùng ta có quan hệ gì đâu. Ta chỉ cần đối bệ hạ cùng Hy Nhi Mặc Nhi hảo liền là. Các nàng thuở nhỏ các nàng người nhà đối được rồi, nàng hài lòng. Nói thầm một câu, biết liền hảo, sau đó cùng đi ở trên đường phố. Ngụy Tây Đường nắm thật chặt cái kia xà vòng tay. Vừa mới nghĩ đến, là nàng trước chưa từng nhớ hình ảnh. Nàng tựa hồ lại nghĩ tới những thứ gì, chẳng sợ bất toàn diện. Nhưng nội dung lại là tân, Ngụy Tây Đường lau hạ nước mắt giàn giụa, một lần nữa nằm trở lại, nàng tựa hồ lại phạm vào đồng dạng lỗi, nàng lại vẫn dám đối với người ngoài giao phó thật tình. Nàng sao có thể như vậy ngu xuẩn đâu, theo Kim Châu Tống gia tín, trải qua người mang tin tức lặn lội đường xa truyền tống hậu, lại một lần đưa đến Cao Trạm trong tay, Cao Trạm nhìn trong tay tín, có chút kinh ngạc. Lại có một chút mừng rỡ, bệ hạ muốn gặp thấy vị kia tướng mạo cùng Thanh Vương Điện hạ sư phó giống nhau ngư dân. Cao Trạm nhất thời có chút khó xử, bởi vì Vu Giản ly khai Ngọc Sông, bây giờ một đường về phía Tây mà đi, chỉ biết là hành tung nơi đi qua, chỉ là người còn vẫn không tìm được, tính khởi tới đây Vu Giản vẫn còn có chút bản lĩnh. Một người đánh cá, lại so với kia một chút thiện với truy tung người còn hiểu được thế nào che giấu chính mình. Cao Trạm phái ra đi người, chỉ có thể ở hắn sau khi trải qua nghe được hắn đi quá địa phương. Nhưng trước sau tìm không được người khác ở nơi nào, bây giờ bệ hạ đột nhiên đưa ra muốn gặp thấy này người đánh cá. Cao Trạm tự nhiên phát sầu, không vội vã hồi âm, mà là lại lần nữa phái ra một nhóm người. Tính toán cũng không cùng địa phương đem người cấp tìm ra. Lần này là thật dù cho đem người đánh ngất xỉu, cũng muốn mang về, tạm thời không tin tức. Cao Trạm đang đợi mấy ngày hậu, liền hồi âm, nói kia người đánh cá hồi lão gia, đằng thủy triều qua đi mới trở về. Đã phái người đi hỏi thăm lão gia vị trí, nếu như tìm được để hắn tiến Kim Châu gặp vua, Thiên Vũ cùng đại dự đánh hơn nửa năm. Vu Ẩn cùng Vô Minh cũng đánh hơn nửa năm, Cao Trạm tìm vị kia trẻ tuổi người đánh cá cũng tìm hơn nửa năm. Ngụy Tây Đường đầu cũng đau hơn nửa năm, vị kia Thiên Vũ tả tướng đã ở đại dự kinh đô Yên Châu cũng bị mệt nhọc hơn nửa năm. Có ít thứ ở biến hóa, mà có ít thứ nhưng vẫn không biến, tỉ như Đông Phương Trường Thanh nhiều lần đối Thiên Vũ nữ đế đưa ra hưu chiến. Cường liệt yêu cầu gặp mặt nói chuyện đề nghị. Ngụy Tây Đường trả lời là cự tuyệt đáp lại, trừ phi tả tướng về nước, bằng không không cho gặp mặt nói chuyện, nhưng Đông Phương Trường Thanh cần cuồn cuộn không ngừng đan dược. Cho nên hắn là tuyệt đối không chịu phóng tả tướng về nước. Lại tỉ như Cao Trạm vẫn đang tìm vị kia người đánh cá. Nhưng trước sau lỡ, cái kia người đánh cá chỉ là một đường hướng Tây, đi theo tốc độ, hắn rõ ràng chính là dựa vào hai cái đuôi thành thạo đi. Cao Trạm nhận được tin tức thời gian liền minh bạch, có lẽ cái kia trẻ tuổi người đánh cá chính mình cũng không biết muốn đi đâu. Chẳng qua là đi tới chỗ nào tính tới chỗ nào, về phần tại sao muốn hướng Tây, Cao Trạm cho rằng, có lẽ đây chẳng qua là hắn bản năng, Tây Minh vị trí, chính là phó trấn hải phu phụ sở đãi địa phương, nhưng này một chút, Cao Trạm không thể đối bệ hạ nói. một tựa hồ không hề nhớ của nàng nam tử, một thân phận không rõ khuôn mặt bị hủy nam tử, hắn không thể cường ngạnh đem hắn đeo vào phó đại ca trên đầu. Vạn nhất không phải đâu, chẳng phải là phá hủy bệ hạ chờ mong, đại dự vị kia đế vương. Bây giờ sớm đã biến thành năm đó vị kia phong độ nhẹ nhàng phong thần tuấn lãng nam tử trẻ tuổi. Dẫn Yên Châu thành nữ tử tranh nhau kính ngưỡng, mà vị kia thủy chung bị nhốt Yên Châu trong hoàng cung tả tướng đại nhân. Cũng theo Thiên Vũ tả tướng thành thế ngoại tới tiên tôn. Bị cung cấp nuôi dưỡng trong cung, vị kia thế ngoại tiên tôn nhắc tới cũng là kỳ nhân. Bị như vậy vô duyên vô cớ ở lại trong cung. Vậy mà cũng là bất ẩm ý, không làm khó. Mỗi ngày hết sức chuyên chú vì bệ hạ chế thuốc, thường thường đô hội yêu cầu gặp vua, cấp bệ hạ trình lên tối mới luyện chế dược vật, mà theo thời gian trôi qua, đại dự hoàng cung vị kia con nối dõi đông đảo đế vương. Cũng ngày càng tinh thần, khuôn mặt tinh xảo khởi đến, thân hình cao ngất khởi đến, ngay cả nguyên bản trên đầu mơ hồ thoát ra tóc bạc. Đã ở uống thuốc sau biến mất vô tung, Đông Phương Trường Thanh là tuyệt đối không cho phép chính mình lại biến trở về cái kia già nua vô. Thần thời gian, cũng chịu không được trong một đêm tinh thần tỏa sáng sau. Lại lần nữa trở về lão thái, nhưng duy trì hắn thanh xuân bất suy đại giới, thì lại là hắn mất đi một thái tử, theo lại mất đi một trượt chân rơi tỉnh mà chết công chúa. Hắn không mất đi một con nối dõi. Trước mặt hắn bên trong hộp gấm liền hội nhiều ra 3 tháng đan dược. Thả dược hiệu rõ ràng thả kéo dài, tay hắn đặt tại hộp gấm thượng, suy nghĩ một lúc lâu, xoay người làm cho người ta đem tiên tôn triệu đến, Tương Khanh đứng ở trước mặt hắn. Đông Phương Trường Thanh do dự một chút, hỏi, nếu như trẫm phục hoàn những thuốc này, không hề dùng, trẫm nhưng là sẽ chậm rãi biến trở về nguyên lai bộ dáng. Tương Khanh cười nhạt, đó là tự nhiên, bệ hạ sở phục chi dược, đều có duy trì bệ hạ dung nhan chi hiệu, nếu như dừng phục, thuốc kia hiệu qua, dĩ nhiên là hội khôi phục nguyên dạng, hắn nhìn Tương Khanh. Đạo, bất quá bệ hạ ghi nhớ kỹ, bệ hạ như nghĩ đoạn dược, hay là muốn nhanh chóng đoạn mới là, bằng không uống thuốc càng lâu, bệ hạ lại nghĩ đoạn dược. Bệ hạ mình rồng sợ là sẽ phải không chịu nổi đột nhiên đoạn dược hậu quả. Vì bệ hạ mình rồng, vọng bệ hạ nghĩ lại, Đông Phương Trường Thanh hỏi, ý tứ của ngươi, như chậm muốn đoạn dược, liền không thể uống thuốc lâu lắm, bằng không đối chậm thân thể bất lợi. Thế nhưng ý tứ này, Tương Khanh gật đầu, chính là Đông Phương Trường Thanh trầm mặc một lúc lâu. Sau đó hắn gật đầu. Kia chậm trước chặt đứt dược, hắn rốt cuộc có thể thể hội trước mắt vị này chế thuốc người trước. Sở hữu nhắc nhở, nghịch thiên mà đi tổng muốn trả giá thật nhiều. Bây giờ này trường sinh bất lão dược, như rắn độc phụ thể, nhượng trong lòng hắn tham dục mở rộng. Thái tử khi chết, hắn cực kỳ bi thương. Thái tử là tự sát mà chết, nhưng hắn trước khi chết nói lại những câu truy tâm, nhắm thẳng vào Đông Phương Trường Thanh tâm hoa. Thái tử theo như lời một điểm không sai, hắn vì theo đuổi trường sinh, không phải là ham tay cầm giang sơn cảm giác, hắn bây giờ như vậy dung nhan, như vậy cường kiện thân thể, thế nào không tiếc này tốt vạn lý non sông, thế nào cam tâm tình nguyện lui cư phía sau màn chắp tay đem sơn hà nhường cho. Thái tử tự sát, là vô vọng tự sát, vẫn chống đỡ hắn hy vọng cùng chờ đợi hụt. Nhượng hắn lại vô ủng hộ đi xuống lý do, hơn nữa bức vua thoái vị thất bại, vốn là tội chết, dù cho Đông Phương Trường Thanh thoái vị, cũng không tới phiên hắn đến kế thừa sự nghiệp thống nhất đất nước. Cuối lấy tự sát xong việc, khi đó Đông Phương Trường Thanh nước mắt là thật nước mắt. Hắn tự mình nuôi lớn đứa nhỏ, từng giọt dạy dỗ học thức, nhưng cuối cùng vậy mà là bởi vì hắn tử, thái tử hậu táng. Hắn vô tâm cái khác, nếu không phải vị kia tiên tôn tới hỏi, cần phải dùng thái tử quãng đời còn lại vì hắn kéo dài tính mạng. Hắn đương nhiên là không ngờ này, kia là của hắn thân tử, hắn thế nào không tiếc lợi dụng, nhưng vừa vặn khi đó sở còn lại dược hoàn hữu hạn. Nghiệm nhìn liền muốn đoạn dược, hắn liền có một chút nóng ruột, hơn nữa hắn cảm thấy Tiên Tôn nói bất giả, đã thái tử đã qua đời, chưa hết một phần hiếu đạo, thái tử nếu có thể dùng quãng đời còn lại thay hắn kéo dài tính mạng. Coi như là hắn thay thái tử còn sống, huống chi, mệnh số thứ này, bắt ở bắt không được, vẫn chưa ảnh hưởng đến bất luận kẻ nào, là vì, hắn cuối đồng ý dùng thái tử đến kéo dài tính mạng. Thái tử sở luyện dược vật hiệu quả kỳ giai, chính hắn đâu cảnh thấy ra so đo chi trước càng đại có bất đồng. Sau công chúa rơi tỉnh mà chết dược hiệu, tự nhiên cũng là thuận lý thành chương, nhưng bây giờ, Đông Phương Trường Thanh tế cùng sau, nhưng trong lòng ngày càng sợ hãi, nếu như thái tử cùng công chúa sở luyện chế dược phục xong, lại nên như thế nào? Hắn là tính tình phụ giả, cũng không thể vì Trường Sinh giết con trai của mình, cho nên hắn mới đúng Tiên Tôn hỏi, nếu như ngừng dược hội thế nào? Đông Phương Trường Thanh quả thực ngừng dược, một ngày hai ngày dừng dược hiệu quả tịnh không rõ ràng. Nhưng đãi ngày thứ bảy thời gian, hắn liền phát hiện khuôn mặt có chút biến hóa, này đó sẽ gặp có lẽ người ngoài nhìn không ra, hay hoặc giả là lên chiều thời gian nhìn không ra, nhưng nhất quan tâm đúng là vẫn còn Đông Phương Trường Thanh chính mình. Chính hắn chính là cảm thấy được việc nhỏ không đáng kể sẽ gặp. Tỉ như khóe mắt tế văn bắt đầu xuất hiện, da nếu không như trước bóng loáng. Hay hoặc là hắn đột nhiên phát hiện trên đầu xuất hiện một sợi tóc bạc. Hắn cố nén loại này chênh lệch, nếu như hắn không có thể chính mắt thấy được chính mình chú nhan hậu bộ dáng. Có lẽ hắn không có quá đại phản ứng, nhưng lại hắn phát hiện mình làm cho người ta chú mục khuôn mặt từ việc nhỏ. Thay vào đó là trước lão thái thời gian, hắn kiềm chế cảm xúc liền có ẩn sụp đổ điềm báo. Chờ đến đệ thập nhật. Hắn rời giường sau này, chuẩn bị thay hắn thay y phục thái giám cung nữ đang nhìn đến hắn hậu trên mặt một mảnh kinh ngạc. Lập tức mỗi người cúi đầu không dám ngôn ngữ, Đông Phương Trường Thanh cảnh thấy khác thường, đi tới gương đồng tiền vừa nhìn, lập tức thân thủ đập gương đồng, lật ngược trước mắt tất cả đông tây, bất quá thập nhật, bất quá dừng phục thập nhật, hắn phục lâu như vậy dược hiệu liền chậm rãi mất đi hiệu lực. 20 tuổi dung nhan, 10 ngày sau biến thành 30 tuổi bộ dáng, nếu như tiếp tục như vậy nữa, chẳng phải là liền muốn khôi phục hắn 40 tuổi bộ dáng. Đông Phương Trường Thanh thân thủ che mặt mình, đưa lưng về phía môn, đạo, người tới, đêm này mấy không biết sống chết không hiểu quy củ gì đó mang xuống. Loạn côn đánh chết, bọn họ không sai. Lỗi liền lỗi đang nhìn tới hắn khôi phục già nua khuôn mặt. Một ngày này, Đông Phương Trường Thanh cáo ốm, bãi triều một ngày, tiếp theo triệu kiến Tiên Tôn, một lần nữa uống thuốc, Tương Khanh kề cửa sổ mà ngồi, mang trên mặt chế nhạo cười, tham lam lại ngu xuẩn người. Đây là sở trải qua tất nhiên quá trình, chỉ bất quá, Đông Phương Trường Thanh coi như có chút lương tri, có dãy dụa cùng do dự. Thậm chí còn đưa ra muốn dừng dược, đáng tiếc, hắn lương tri cũng là chỉ còn như vậy một điểm, cho nên dãy dụa do dự trông được đến chính mình dừng dược bộ dáng hậu. Lương tri cũng không cần, Tương Khanh đang đợi, đang chờ này đế vương thăng muốn thế nào mới có thể tiếp tục cuồn cuộn không ngừng cung cấp. Cho tới nay, gặp được duy nhất một thà rằng tử cũng không nguyện dùng mất nữ nhi mệnh chế thuốc pha chế sẵn người. Chỉ có vị kia đằng vương một người mà thôi, mà những người khác đâu. Thống khổ dãy dụa do dự qua đi, cuối cùng vẫn còn lựa chọn duy trì thanh xuân dược vật. Nếu là có thể được sống mãi, gì e ngại không có con nối dõi đâu. Tương Khanh suy cười một tiếng, bật cười lên, phía sau tiểu đồng tiến lên. Tiên Tôn, dược liệu chuẩn bị xong, còn thiếu thuốc dẫn, Tương Khanh chậm rãi quay đầu lại. Đạo. Chờ, nên tới, tự nhiên sẽ đến, tiểu đồng ứng, xoay người lui ra ngoài, Tương Khanh nhẹ tay nhẹ vuốt ve, ly khai bệ hạ lâu như vậy, kia sợ là đã của nàng ý chỉ, nhưng cho tới bây giờ, như cũ là vạn phần tưởng niệm, thật không biết hắn vị kia nhẫn tâm lại bạc tình bệ hạ. Có thể có niệm cùng đến hắn một phần, có thể có lo lắng qua hắn một phần, hắn chân mày hơi giật giật. tựa hồ có thứ gì được mở ra một đột phá miệng. Đầu óc của hắn liền vẫn vây quanh mặt của nàng ở đảo quanh. Có thứ gì chen chúc tới, chiếm hết hắn tất cả mạch suy nghĩ. Hắn biết, đó là so với chi tưởng niệm còn muốn khắc sâu cảm xúc. Hắn bức thiết muốn xem đến nàng, đem nàng ôm vào trong lòng, dùng hết hắn biết sở hữu phương thức cùng nàng cùng tồn tại. Tương Khanh tay cầm ở chén chuối, chăm chú, lại không nhúc nhích, nửa ngày, hắn mở miệng, đi thu thập một chút, mang vài món trên đường dùng gì đó. Bản tôn phải về Kim Châu thấy bệ hạ. Hết chương.